Tương vong giang hồ, chương 38, chương 37. Gocchuyenaudio.com. Ám đạo này lúc đầu cực nhỏ hẹp, chỉ cho được một người bỏ qua, đến phía sau lại là càng đi càng lớn, cao tới mấy trượng. Mộ Dung Thiên sờ sờ, động bích vẫn là cục đá, chạm vào thô ráp, có lẽ nên là một hang động tự nhiên, nghĩ đến là được xây dựng thông đào, nối lại chỗ này. Vừa nghĩ lại vừa âm thầm lo lắng, loại huyệt động này càng phiền toái hơn lối đi nhân tạo, thường thường bốn phương thông suốt giống như mê cung, một cái không cẩn thận vây chết trong đó cũng là có khả năng. May mắn đi đến nơi này còn chưa có ngã rẽ, chỉ không biết phía trước như thế nào, đi đến cuối đường rồi lại thông với nơi nào, còn có bao xa. Hai người không nước không lương thực nhưng duy trì không được bao lâu. May mà cây đuốc Lý Tuyên đem theo xuống dưới, cây đuốc kia chế tạo cực kỳ tinh xảo, trong đó có một túi nhỏ dự trữ dầu, cũng không biết có thể cháy được bao lâu. Lý Tuyên tựa hồ không biết nguy hiểm, miệng lưỡi đặc biệt lắm lời. Ta ngược lại không nghĩ tới Mộ Dung huynh nguyên lai xuống tay cũng tàn nhẫn như vậy, không phải tự xưng là danh môn chính phái sao? Cử chỉ này chính là không giống. Lý Tuyên cười nói, Mộ Dung Thiên thực sự không kiên nhẫn, dừng bước nói. Lưu chút tinh lực đi đường đi. Cách một lát vẫn là không cam lòng, nhịn không được nói. Một đôi tay của hắn lại quý giá, cũng cuối cùng là không thắng nổi hai cái mạng. Huống hồ còn có thể nối lại xương. Người vì sao chỉ bức tên mập kia, người nói nhiều hơn cương nhiên là càng thêm sợ chết, huống chi lời hắn nói chính là hư trương thanh thế. Lý Tuyên bừng tỉnh, hai chữ này ta lúc ban đầu cũng nghe Mộ Dung huynh nhắc tới a. Mộ Dung Thiên dừng bước lạnh lùng nói. Ta tự nhiên là sợ chết, tồn tại vốn là càng tốt. Vương gia cả đời phú quý, đối với mạng người xem rất nhẹ, nhưng cũng là đao hạ vào máu người, một giọt máu cũng là luyến tiếc. Lý Tuyên cười không ngừng. Mộ Dung huynh hiểu lầm, ta thiếu chút nữa vỗ tay tỏ ý vui mừng, ngược lại hành vi này so với ngươi lúc trước vâng vâng dạ dạ tốt hơn rất nhiều, ta rất là thưởng thức a, thực giống một nam tử hán. Lời này làm Mộ Dung Thiên nghe xong lại có chút không biết nên khóc hay cười, nói. Tại hạ vốn là một thân nam nhi, đâu ra nói đến giống nam tử hán. Thưởng thức càng là không dám nhận, chỉ mong rời khỏi nơi này, hai người ân đoạn nhớ tuyệt lại vô gút mắt. Lý Tuyên lại trầm mặc, Mộ Dung Thiên có chút kỳ quái, bước chân cũng chậm lại, vừa định xoay người, đúng lúc đụng vào trong lồng ngực người nào đó, chỉ nghe bên tai khinh thanh tế ngữ nói. Lời này của Mộ Dung huynh thật đáng giá nghiền ngẫm a, tựa hồ một lời hai ý nghĩa, không biết là cái gì ân, chẳng lẽ là một đêm phu thê cái kia ân. Nói, liền duỗi tay ôm hắn, Mộ Dung Thiên mau chóng lui vài bước nhấc tay ngăn. Vương gia, trò đùa chơi qua hai lần cũng liền không còn thú vị, vẫn là từng người tôn trọng chút đi. Lý Tuyên ngẩn ra cười hai tiếng, quả nhiên mở ra tay, nói. Ta liền nói Mộ Dung huynh là cái diệu nhân a. Mộ Dung Thiên nhíu mày. Hắn tự giác đối phó Lý Tuyên vô lại dâm loạn, cảm thấy cố hết sức. Thà rằng Lý Tuyên như trước kia đối mình nhục nhã khinh thường, chính mình ngược lại cũng không có loại cảm giác đánh không được ném không xong này. Gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó chính mình là hận không thể từ đây quên hết, Lý Tuyên lại càng muốn lúc nào cũng nhắc tới cũng thế, còn làm ra cái thái độ ngươi tình ta nguyện, tựa hồ y một phen trêu đùa liền có thể nhẹ nhàng mạt sát ý chí cùng lập trường Mộ Dung Thiên. Chính mình phản kháng, chính mình nhục nhã, đối với y xem ra không đáng giá nhắc tới, Mộ Dung Thiên nghĩ đến đây, trong lòng không kiên nhẫn, nôn nóng, bất đắc dĩ, căm ghét, phẫn hận cũng liền ập tới. Có lối rẽ, hai người hai mặt nhìn nhau. Hai cái cửa động một trái một phải đều là sâu không thấy đáy, cũng không biết bên nào mới là lối đi đúng. Mộ Dung Thiên ẩn ẩn nhớ rõ sư phó từng đề cập phương thức đi mê cung, là một tay đỡ tường trước sau không đổi tay, như vậy sẽ có một ngày đi ra ngoài. Nhưng phương pháp này giờ phút này dùng, sẽ có lúc đi ra được sao? Lý Tuyên thân là hoàng tử cũng nghe nói qua phương thức này, y cũng không mở miệng, băn khoăn là giống nhau, thời gian còn có bao nhiêu? Bọn họ còn có thể đi bao lâu đâu? Mộ Dung Thiên tiếp nhận cây đuốc ngồi xổm ở cửa động nhìn kỹ tiện đà đứng lên, chỉ vào bên phải nói. Bên này, vì cái gì, trực giác, Lý Tuyên không khỏi ngây người tĩnh một lát. Mộ Dung Thiên nhìn y nhướng mày nở nụ cười tựa hồ mang chút khiêu khích. Ngày sau đó, Lý Tuyên đã lướt qua bên người Mộ Dung Thiên, thuận tay tiếp nhận cây đuốc, ánh lửa lay động đem con đường vốn dĩ tối đen chiếu sáng, đến vách đá cũng bị ánh sáng lờ mờ sưởi ấm vài phần. Vậy tin ngươi, thành âm Lý Tuyên từ trước mặt vang lại đây, ngữ điệu bằng phẳng, tựa hồ muốn nói đây chỉ là một việc nhỏ bình thường. Mộ Dung Thiên ngược lại giật mình, mí mắt hơi hơi rũ rũ, một bên khóe miệng cong lên, không tự giác nở ra một tia ý cười, đi theo ánh lửa đuổi theo. Khi gió thổi đến trên mặt, khi thổi bay sợi tóc, Mộ Dung Thiên nhịn không được cười, hắn lựa chọn chính xác. Cửa đông kia một bên ướt một bên khô ráo, hắn chỉ có thể đánh cục kia khô ráo là do gió làm, mà gió chỉ biết đến từ cửa động. ánh mặt trời một tia hiền hiện ra, mỗi một bước đi đều càng sáng sủa, hóa ra không biết trời đã sáng từ khi nào. Lý Tuyên tắt cây đốt trong tay, nó thế mà đốt một đêm, cũng thật là thứ tốt, phỏng chừng giá trị xa xỉ, những người đó lại lịch không nhỏ. Xem ra chỗ dựa cũng sẽ không đơn giản. Khi đến gần cửa động, mắt thấy sau chỗ rẽ chính là một mảnh trắng xóa, lập tức liền thấy ánh mặt trời, Mộ Dung Thiên lại ngừng, Lý Tuyên nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Mộ Dung Thiên trầm ngâm, vương gia thỉnh nhớ kỹ ta nói. Nói cái gì? Sau khi ra khỏi động, đó là người qua đường. Mộ Dung Thiên nói xong, cúi đầu ôm quyền, Lý Tuyên nhìn chằm chằm hắn, ngừng một lát liền quay đầu lại, lại không nhìn hắn. Được cách chương.